Chương 170, Hyuga Hinata. Hừm, Hyuga tộc trưởng có quyết tâm này, vậy ta yên tâm. Giải huy lộ ra nụ cười. Thức thời người đều là khiến người ta yêu thích, người không nghe lời, làm cho người ta chán ghét. Hyuga Hiashi so với trước kia, khéo đưa đẩy không ít. Khắc, cái kia, Hoka đại nhân, chính là ngài lần trước nói, muốn gặp tiểu nữ Hinata sự ta ngày hôm nay đem nàng mang đến. Hyuga Hiashi ho nhẹ một tiếng, chậm rãi rời đi đề tài. Lần này, chủ yếu là vẫn là vì để cho hổ ca đại nhân thấy con gái Hinata, xem có không có hy vọng cài đặt quan hệ vạn nhất bị bắt làm đồ đệ, hổ ca đại nhân đồ đệ, tầng này thân phận một hồi liền có thể để Hinata lột xác, thậm chí để Hyuga bộ tộc không còn bị chèn ép. Hinata hơi dừng lại một chút. Lúc này mới nhớ tới đến, tựa hồ chính mình quang thời gian trước là thuận miệng đề cập tới một câu. Lúc đó chính là cho Hyuga Hiashi một nấc thang, không nghĩ tới vẫn là thật. Có điều giải hữu QNZ xác thực đối với cái này Hinata thật cảm thấy hứng thú. NaNZ cũng tới 23 sao ử liền ở bên ngoài đây. Vậy thì mang vào xem một chút đi. Giải hữu thả xuống quyển sa cơ hở, nói rằng. Vâng, hồ cả đại nhân. Hyuga Hiashi hưng phấn trả lời một câu, vội vàng đi ra cửa gọi con gái. Nếu như có thể nắm chắc cơ hội lần này, nhất định có thể giải hữu chờ đợi không bao lâu. Hyuga Hiashi liền mang đến một tên đáng yêu bé gái đến giải hữu trước người. Lúc này Hinata vẫn là một tên lọ lì tạ, mới vừa từ học viện nỉ dạ tốt nghiệp. Tinh xảo khuôn mặt, thân thể xinh xắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một vệt nhạt lông mày như trăng lưỡi liềm treo lơ lư nở dê, tràn ngập một luồng yên tĩnh uyển nước Mỹ. Luận dung mạo sắc đẹp lời nói, Hinata cùng xạ cụ dạ, tệ ạ gì kỳ thực đều không khác mấy, cũng không có đặc biệt kinh diễm. Thế nhưng phần này nhu nhược tinh tế, dường như dạ mạ tổ nạ đẻ tỉ cổ dô nở dê như hiền lành khí chất, để dạy hơi động lòng. Sự phong độ này mỹ nữ thường thường là tối có thể khiến người ta động lòng, muốn bỏ vào trong túi loại hình. Đồng thời dạy hứa ánh mắt chuyển qua Hinata bộ ngực. Một đôi phong dường như cũng chụp chén lớn, cực kỳ khổng lồ, phảng phất nhẹ nhàng sờ một cái liền nát, tràn ngập vô hạn mê hoặc phong tình. Theo Hinata đi lại, một đôi khẽ đung đưa run run, để nhân sinh sợ nó bỗng nhiên rơi xuống tự. Cái tuổi này lõ ly, có như vậy ngạo nhân tư bản, quá ít ỏi. Hô ca đại nhân. Ngài xem tiểu nữ làm sao hỉ ạ xì một bộ nịnh bợ sắc mặt, cho bịp dô nở dê như hỏi. Không sai cũng không tệ lắm. Lúc nói chuyện, dạy hồi vẫn đang quan sát Hinata cái này tiểu mỹ nhân. Nguyên bản xem hổ cả hoạt hình thời điểm, đối với tiểu cô nương này cu nở dê chỉ là thưởng thức khí chất của nàng. Thế nhưng thật sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nà mờ ơ thế giới này, phát hiện Hinata so với tưởng tượng còn muốn mỹ mấy phần. Hổ cả trong thế giới bị ạ kiểu gẳng muốn so với ạ nì mười sần trên đẹp đẽ hơn nhiều. Thuần trắng sắc thái cùng Hinata thành tân huyền ước khí chất kết hợp với nhau, quá hòa hợp. Có mấy phần giang nam vùng sông nước nữ tử điềm đạm, có mấy phần giả mạ tổ nữ tử dịu ngoan. Lại như là vẫn con mèo nhỏ rô nở dê như nhút nhát đứng ở trước mặt ngươi, muốn no y trùy hệ nở chào hỏi nhưng liền mở miệng dũng khí đều không có, sợ sệt do dự, để ngươi không nhịn được hôn một cái. Chỉ có điều, dạy hồi ánh mắt, ở trong mắt Hyuga Hiashi, vậy thì là một loại khác cảm giác. Hắn còn tưởng rằng hổ ca đại nhân lại thổi phồng con gái Hinata có năng khiếu, thiên phú rất tốt. Đặc biệt là nhìn thấy hổ ca đại nhân như thế thật lòng ánh mắt, không nhịn được kích động, bàn tay đều nắm ở cùng nhau. Nếu như hổ ca đại nhân thật sự có thể thu Hinata làm đồ đệ, là tốt rồi. Hyuga Hiashi nhìn thẹn thùng Hinata, rất muốn gọi nàng mau mau cùng hổ ca đại nhân chủ động chào hỏi. Nhưng Hinata lúc này thẹn thùng động cũng không dám động, quả thực để Hyuga Hiashi gấp chết rồi vạn nhất này tấm không làm. Không biết lễ phép tính cách bị hổ ca đại nhân chán ghét có thể làm sao bây giờ. Hyuga Hiashi này ngăn ngắn một lúc thời gian, tâm tình bách biến, có thể nói là thao nát tâm. Hổ ca đại nhân, tiểu nữ từ nhỏ đã không thích ra ngoài, tính cách hướng nội thẹn thùng, không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Đúng rồi, hổ ca đại nhân, ngài xem tiểu nữ thiên phú. Hyuga Hiashi trà sát tay, nhỏ giọng nói rằng, cũng không tệ lắm. Dạy hữu nhìn Hyuga Hinata, khẽ gật đầu. Kỳ thực Hinata thiên phú thật sự rất bình thường NG. Không sánh được Sasuke, không sánh được Naruto, không sánh được Minato, rồi cùng Sakuza gần như. Rất phổ thông thiên phú. Nhưng thực lực đến dạy huê loại cảnh giới này, coi trọng đã không phải thiên phú, mà là đơn thuần có thích hay không, có muốn hay không bồi dưỡng. Chỉ cần dạy huê muốn bồi dưỡng Hinata, một đống đan dược đập xuống, đừng nói là ảnh cấp, lục đạo cấp đều có thể đập lên cần chỉ là thời gian mà thôi. Hoka đại nhân, vậy ngài xem. Hinata có thể hay không bái ngài làm thầy, để thiên phú của nàng có thể càng tốt hơn phát huy. Hyuga Hiashi một bộ cười ha ha vẻ mặt, nhìn thấy dạy thái độ, rốt cục can tâm. thậm chí chủ động bắt đầu thỉnh cầu giải thu đồ đệ. Hinata lúc này chính thẹn thùng cúi đầu. NaNZ không nghĩ tới, phụ thân để cho mình tới gặp Hokka, lại chính là bái sư thế nhưng nếu như thật sự có thể bái Hokka đại nhân sư phụ, Hinata trong lòng NaNZ đồng ý Hokka đại nhân thực lực mạnh như vậy, nếu như có thể trở thành Hokka đại nhân đồ đệ, bị Hokka đại nhân chỉ đạo, mình nhất định NaNZ có thể trở thành một tên ưu tú nhị giả đi. Đừng xem Hinata tính cách nhu nhược, hướng nội. Nhưng nàng nhận định 1367 sự kiện, nhưng là nói thế nào NaNZ sẽ không thay đổi bề ngoài cùng nội tâm, hoàn toàn là hai thái cực. Nhưng Hinata cùng xạ cụ dạ loại người như vậy cách phân liệt nội tâm nhưng bất đồng. Hinata là đơn thuần kiên cường, mà không phải bệnh tâm thần. Giải huyêu nhìn Hinata, hơi trầm ngâm một lúc. Nói thật, giải huyêu thích cũng chính là Hinata tính cách, như vậy tính cách chưa có tiếp xúc qua, cảm giác khá là thú vị, cho nên muốn thử xem tiếp xúc. Vậy dạng này đi, liền để Hinata tạm thời theo ta học tập một quãng thời gian. Ta ở sát hoạch một hồi, nhìn nàng có thể thành hay không vì ta chính thức đồ đệ. Giải huyêu suy nghĩ một lúc, nói rằng, được Hokka đại nhân ngài cứ việc dạy dỗ. Hinata NaNZ nhất định sẽ nghe lời. Hyuga Hiashi vội vàng bảo đảm nói. Hắn cũng không có một tia dị tâm. Bởi vì hiện nay mới thôi, Hokka đại nhân không có bất luận cái nào đồ đệ. Hinata tuy rằng chỉ là bị thử thách, nhưng nếu như có thể thông qua thử thách, vậy thì là Hokka đại nhân người thứ nhất đồ đệ. Thân phận này trong nháy mắt liền không giống nhau. Hyuga Hiashi trong lòng đã nghĩ kỹ, bất luận làm sao, đều muốn kiên định ủng hộ Hokka đại nhân.